Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, dẹp đường hồi phủ. Một phần hai, Đường Tu cầm điện thoại di động, nghe được Đường Quốc Thịnh tiếng hỏi thăm truyền đến, liền cười nhạt nói, chúng ta ở Tôn Gia Sơn Trang ám sát thời điểm, thuận tiện uy hiếp những thứ kia bị giết chết người. Để cho bọn họ cho ta chuyển một chút tiền, cân nhắc lượng không nhiều, thêm đứng lên cũng chỉ có 6-7 ức. Vốn định kế tiếp đối với Diêu gia động thủ, từ gia tộc bọn họ trên thân người đánh kiếm bổn, kết quả lão nhân gia lại muốn cầu ngưng chiến. Khái khái, Đường Quốc Thịnh dở khóc dở cười ho khan vài tiếng, đối với cái này cái tôn tử ở ám sát thời điểm còn không quên kiếm chỗ tốt, hắn thực sự là ăn xong. Tu Nhi, chúng ta Đường gia hiện tại cuối cùng là không bằng Diêu gia. Lại các loại, chờ, chúng ta chân chính phát triển thời điểm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau, có ngươi kiếm chỗ tốt thời điểm, còn cái kia 6-7 ước, ngươi sẽ cầm làm tiền tiêu vặt đi. Đường Tu cười nói, Thành, nếu chuyện bên này tâm tình bó buộc, ta đây ngày mai sẽ phản hồi Ma Đô. Chuyện bên này tình giao cho người nào xử lý? Đường Quốc Thịnh nói ra, giao cho Tiểu Vĩ đi. Đường Tu nói ra, không thành vấn đề, nếu như ngài không có phân phó khác, ta liền cúp trước. Ừ, trò chuyện kết thúc, Đường Tu vuốt vuốt điện thoại di động, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn liền cho chủ nhà họ Hoàng Hoàng Kim Phúc Giạt gọi điện thoại. Nói cho hắn biết sự tình kết thúc, liền không nữa cần Hoàng gia hệ thống tình báo cung cấp tình báo. Buổi tối, hắn mang theo Đường Vĩ tự mình đến Hoàng gia, cùng chủ nhà họ Hoàng cùng nhau hưởng dụng bữa cơm. Sâu hơn giao tình, lúc này mới trở lại Phỉ Thúy Đại Tửu Điếm. Lão bản Hắc Long đứng ở Phỉ Thúy Đại Tửu Điếm ngoài cửa, chứng kiến Đường Tu trở về, lập tức mang theo mừng rỡ biểu tình nghênh đón. Đường Tu gật đầu, mang theo Hắc Long đi lên lầu, phòng cho Tổng thống. Ở trên ghế salon nhập tọa về sau, hắn mới, chỉ có, bình tĩnh nói ra, Hắc Long, ngươi rất gặp may mắn, Diêu gia chịu thua. Hai nhà chúng ta tranh chấp lúc đó kết thúc, ngươi ở đây Hồng Pha khu làm rất khá, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi một phần tốt tiền đồ. Hắc Long kích động nói, cảm ơn lão bản. Đường Tu xua tay nói ra, ta ngày mai sẽ phải rời khỏi Nghiễm Dương tỉnh, bên này người phụ trách tạm thời là Đường Vĩ, hắn sẽ giúp ngươi mở rộng địa bàn, trong tương lai trong mấy năm. Nếu như ngươi thật sự có năng lực, dù cho để cho ngươi trở thành Nghiễm Dương tỉnh địa hạ thế lực long đầu lão đại, cũng không phải là không thể, chẳng qua có chuyện tình ngươi phải bằng lòng ta. Hắc Long thân thể rung mạnh, gấp nói ra, lão bản ngài nói, ta nhất định bằng lòng. Đường Tu lắc đầu nói ra, đừng đáp ứng nhanh như vậy, yêu cầu của ta rất đơn giản, tuyệt đối không thể vượt độc. Tuyệt đối không thể ép người làm gái điếm, cũng tuyệt đối không thể kinh doanh sòng bạc. Ngươi buôn bán gì ta không quan tâm, nhưng nếu như ngươi vi bối liễu ta đây ba điều kiện, không cần cảnh sát thu thập ngươi, ta đều sẽ đích thân cắt lấy đầu của ngươi. Hắc Long do dự nói, lão bản, ta có thể bằng lòng ngài yêu cầu này, nhưng là nhân thủ của ta hữu hạn, tài lực cũng có giới hạn. Muốn bắt toàn bộ Nghiễm Dương tỉnh địa bàn, sợ rằng, Đường Tu nói ra, muốn tiền cho tiền, muốn người có người. Hắc Long tinh thần chấn động, lập tức nói ra, lão bản, ta hiểu được, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhận thức chân chân dốc sức làm. Tương lai mặc kệ ta hỗn đến mức nào, hàng năm ta kinh doanh sinh ý, 2/3 tiền lời trong buổi họp giao cho ngài. Đường Tu cười nói, ngươi rất khôn khéo, ta hiện tại cũng có chút lo lắng, có thể hay không dưỡng hổ vi hoạn. Hắc Long cười khổ nói, Lão bản, ngài nói đùa, chỉ bằng thực lực của ngài, chỉ bằng Đường ra lực lượng, đừng nói để cho ta trở thành Nhiễm Dương tỉnh đại thế lực. Coi như là tương lai ta thủ hạ trải rộng toàn quốc, cũng không phải đối thủ của ngài a. Ta nhưng là nghe nói, Tôn gia, thảm cực kỳ. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, xua tay nói ra, đùa với ngươi đây, còn như ngươi hàng năm nộp lên tiền, đến lúc đó xuất ra 1/3 là được, giao cho Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này người phụ trách. Cái này, coi như là chúng ta Đường gia đối với đầu tư của ngươi. Dạ dạ dạ, Hắc Long đáy lòng vui vẻ, liên tục gật đầu trả lời. Đường Tu xua tay nói ra, được rồi, không có những chuyện khác tình, ngươi hãy đi về trước đi. Các loại, chờ, Đường Vĩ đem chuyện bên này tình xử lý không sai biệt lắm, sẽ đi tìm ngươi. Theo Hắc Long ly khai, Đường Vĩ từ bên ngoài tiến vào phòng, Đường Tu đem Hắc Long chuyện tình nói cho hắn biết, đồng thời phân phó hắn chiếu ứng nhiều hơn. Đường Vĩ cười khổ nói, lão đệ, cái kia Hắc Long cũng không phải là người hiền lành. Theo ta được biết, hắn không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, càng là bạc tình bạc nghĩa. Ngươi khi đó tự tay giết hắn đi 2 cái thủ hạ tâm phúc, hắn cũng không có tâm tồn oán hận. Người như thế, coi trọng nhất là quyền lợi. Về sau ước thúc đứng lên, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, người tài giỏi như thế tốt nhất khống chế, có Đường gia kinh sợ, hắn không dám gây ra chuyện khác người tình, hắn nhìn chúng quyền lợi, vậy chúng ta liền cho lợi ích của hắn, chỉ cần hắn có bản lĩnh, tương lai nếu như sử dụng tốt, hắn chính là chúng ta Đường gia một bả đao sắc bén. Bất quá, Đường gia đối với ủng hộ của hắn, chỉ có thể ở âm thầm tiến hành, ta hiểu được. Đường Vĩ gật đầu, lần nữa nói ra, ngươi ngày mai sẽ phải rời khỏi Nghiễm Dương tỉnh sao? Mà đồ đại học bên kia ngươi không phải đã xin nghỉ sao? Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, ta ở Ma Đô bên kia còn có việc tình. Nếu chuyện bên này tình tạm thời kết thúc, ta tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về sớm một chút, cũng có thể làm chuyện của ta tình. Đường Vĩ kinh ngạc nói, chuyện gì tình, phía trước làm sao không có đã nghe ngươi nói. Đường Tu nói ra, ta phía trước ở Tinh Thành lấy cái hãng rượu, hôm nay chính là mấy năm một lần thưởng thức rượu đại hội. Ta rượu kia hán sản xuất rượu, đã bị đưa đến thưởng thức rượu trên đại hội. Ta còn mong mỏi, một lần này thưởng thức rượu đại hội có thể trở thành ta phương diện làm ăn này phát triển cùng tuyên truyền. Đường Vĩ thấy buồn cười, nói, lão đệ, ngươi xem qua sinh ý còn thật không ít, được chưa, nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Nghiễm Dương tỉnh, hoàn thành sân bay, Diêu Tân Hoa mang theo vài tên thủ hạ tâm phúc, lẳng lặng ngồi ở trong phòng chờ máy bay đợi, tâm tình của hắn rất kém cỏi. Quả thực kém tới cực điểm, nguyên bản, hắn mang theo gia tộc một nhóm tinh anh cao thủ, cùng Tôn gia liên thủ đem Đường gia ở bên này địa bàn phá hủy. Càng là thiếu chút nữa thì làm cho Đường gia mất đi Nghiễm Dương tỉnh. Nhưng mà, tình thế không có dựa theo hắn dự tính bước tiến đi tới. Ngược lại Đường gia phản kích phía dưới, dĩ nhiên làm cho hắn hao binh tổn tướng. Thậm chí Tôn gia đều kém chút hủy diệt, sỉ nhục, lần này Nghiễm Dương tỉnh đánh cờ, với hắn mà nói chính là sỉ nhục, hắn không muốn cứ như vậy ảo não phản hồi đế đô. Có thể nhà lão gia tử lên tiếng, làm cho hắn tất cần trở về, cũng phải kết thúc ở Nghiễm Dương tỉnh bên này cùng Đường gia đánh cờ. Điều này làm cho hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Thiếu gia, một gã tinh tráng đại hán bước xa vọt vào phòng chờ phi cơ. Diêu Tân Hoa khẽ nhíu mày, trầm nói rằng, chuyện gì tình? Tinh tráng đại hán thấp nói rằng, thiếu gia, đã điều tra xong, từ Đường Vân Bằng ly khai Nghiễm Dương tỉnh, phụ trách bên này Đường ra sự vụ gọi Đường Tu, chính là hắn dẫn theo Đường ra cao thủ đối với chúng ta phát động công kích. Đường Tu, Diêu Tân Hoa cau mày nói ra, ta đối với Đường gia tộc người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Có thể Đường gia không có có một người như vậy vật à? Hắn là từ nơi nào nhô ra? Tinh tráng đại hán nói ra, Đường Tu là Đường gia Đường Vân Đức thân sinh nhi tử. Mấy năm nay vẫn lưu lạc ở bên ngoài. 2 tháng trước, Đường gia tìm được rồi Đường Tu, đồng thời đem hắn tiếp về gia tộc, tiến hành rồi nhận tổ quy tông nghi thức. Hắn năm nay 20 tuổi, nghe nói mới vừa thi lên đại học, hơn nữa còn là song khánh tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Mấy ngày hôm trước, Đường Vĩ đến Ma Đô đem hắn tìm đến, vì vậy Đường gia liền đem Nghiễm Dương tỉnh chuyện bên này tình toàn quyền giao cho hắn giải quyết. Diêu Tân Hoa sắc mặt một bên, lãnh khốc nói ra, ý của ngươi là ta chân chính là đối thủ là cái này Đường Tu? Hơn nữa hắn mới chỉ có vẻn vẹn 20 tuổi, mới vừa thi lên đại học, mau đầu tiểu tử. Không sai, tinh tráng đại hán có thể cảm nhận được Diêu Tân Hoa tức giận, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Diêu Tân Hoa trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng cười lắc đầu, nói ra, không nghĩ tới Đường gia giấu còn rất sâu, dĩ nhiên đẩy ra như thế một tên mau đầu tiểu tử đến trước sân khấu để che giấu. Thật TMD có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Ta cho rằng Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này chân chính người phụ trách, căn bản cũng không phải là cái gì Đường Tu, mà là do người khác. Bằng không, chỉ bằng một tên mau đầu tiểu tử cũng muốn đánh bại ta? Tinh tráng đại hán thấp nói rằng, thiếu gia, đạt được tình báo về sau, ta cũng cho là như vậy. Cái kia Đường Tu ở tinh thành tình huống, ta cũng phái người đi thăm dò một cái. Rất phổ thông, vô cùng phổ thông, chỉ bất quá vận khí tốt, biết một ít có điểm năng lượng nhân vật. Diêu Tân Hoa dò hỏi, nhân vật nào? Tinh tráng đại hán nói ra, tinh thành Long gia đại thiếu Long Chính Vũ, còn có Bách Đức dược nghiệp lão bản Trần Chí Trung. Đúng, hắn vẫn cùng Viên gia đại lão bản Viên Chính Tuyên Nhi tử Viên Sở Lăng là cao trung đồng học. Diêu Tân Hoa lắc đầu nói ra, tiểu tử kia thật có chút bản lãnh, nhưng phương diện này vận khí nhân tố quá nặng, căn bản cũng không đáng giá quan tâm. Được rồi, đối với cái kia Đường Tu điều tra, liền thả một chút đi. Các ngươi tiếp tục điều tra, đến cùng Đường ra phía sau màn tổng chỉ huy là ai? Ma Đô, Lâm Uyển tiểu khu. Hàn Khinh Vũ lái một chiếc màu đỏ Audi A4, trải qua cổng chỗ đăng ký, chậm rãi lái vào bên trong. Nàng đã sớm bắt được Đường Tu ủy thác Nhạc Khải cho nàng chìa khóa. Nhưng nàng bởi vì còn không có cho Đường Tu tiền, cho nên vẫn không có qua đây. Ngày hôm nay vừa vặn không có việc gì, cho nên nàng tâm huyết dâng trào phía dưới, liền đuổi tới xem một chút phòng ở. Hy vọng tiểu tử kia tìm cho ta phòng ở cũng không tệ lắm. Bằng không chờ hắn trở về, ta nhất định phải để cho hắn đẹp. Hàn Khinh Vũ dựa theo nhà địa chỉ, ở khẽ động cư dân nơi ở dưới lầu dừng xe xong, cầm chìa khóa tiến nhập trong lầu. Đẳng cấp không tệ lắm. Nơi này thực sự chỉ cần như vậy ít tiền là có thể tô đến. Hàn Khinh Vũ phát hiện bên trong lại có bảo an nhân viên quản lý phòng làm việc. Hơn nữa còn có vài tên y quan sở sở nam nữ đang bận rộn. Mà trong này kiến tạo, lắp đặt thiết bị, làm cho nàng cảm thấy có loại cao đoan đại khí cao cấp cảm thụ. 2 tầng 7, Hàn Khinh Vũ ngồi thang máy, đi tới 2 tầng 7 về sau, đứng trong hành lang nhìn một chút 1 tầng 2 hộ cửa phòng. Tức khắc dựa theo Đường Tu lưu cho nàng số cửa phòng, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Trời à, thế này thì quá mức rồi. Hàn Khinh Vũ mải vào cửa phòng, chứng kiến bên trong hoàn cảnh về sau, ánh mắt trừng lão đại, miệng đều hơi mở ra, một bộ vẻ giật mình. Tuần này công việc khá bề bộn, tạm thời chỉ có thể bảo trì mỗi ngày 2 chương đổi mới. Chẳng qua đến rồi chủ nhật, Tĩnh Dạ nhất định sẽ tranh thủ đem vé tháng tăng thêm chương tiết toàn bộ bù vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.